xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 895, phân định thắng thua như thế nào? Gocchuyenaudio.com, editor, Nhã Y Đình, Cố Mạc dưới sự kiên trì của Thiếu Nhiễm, tra tấn mọi người bằng một âm thanh kinh khủng, sốc não. Kỳ quái là mọi người cũng không tỏ vẻ khó chịu còn vỗ tay cổ vũ bọn họ. Tôi nghe được âm thanh hạnh phúc, có người trêu chọc bác sĩ Lý luôn mang dáng vẻ, hào hoa phong nha. Hôm nay chúng ta tham gia gặp mặt đúng là tự tìm nhiệt mà. Lần sau tôi cũng dẫn bạn gái đến, miễn để Cố Mạc khoe khoang nữa. Nghe thấy mọi người nói vậy Tiếu Nhiễm nở nụ cười kiêu ngạo. Ngay cả Ứng Mẫn không có ý đồ xấu, cô cũng không để cô ta có cơ hội tiếp cận Cố Mạc. Cô thừa nhận là người đến sau nhưng hiện tại cô là bà xã của Cố Mạc rồi. Ứng Mẫn là bạn tốt cũng phải biết điều một chút, không cần nửa đêm gọi điện làm phiền đến đàn ông đã có gia đình. Xấu hổ quá, Cố Mạc hát xong, thả mic xuống, nắm tay Tiếu Nhiễm đi xuống dưới, ngồi xuống ghế sofa. Anh cảm thấy cực kỳ may mắn khi mọi người không kêu gào hát thêm một bài. Đoán chừng mọi người bị giọng hát kinh khủng của anh dọa sợ, không dám yêu cầu, hát thêm một bài. Móc lửng, Tiếu Nhiễm nhìn mấy người đang chơi đấu địa chủ, lập tức cười hỏi. Em có thể tham gia không? Không để cháu hát tiếp thì yêu cầu này khá thỏa đáng. Một bác sĩ có tuổi cười nói. Cháu cũng không định hát nữa mà. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi cười nói. Cô vừa hát là vì Ứng Mẫn thôi. Hôm nay Ứng Mẫn vẫn tuyên chiến với cô cho nên cô không thể không đáp trả. Tiếu Nhiễm rất nhanh đã hòa nhập với mọi người cùng chơi đấu địa chủ. Cố Mạc bất đắc dĩ nhếch mày một chút. Tiếu Nhiễm có đồng bọn rồi nên không cần anh nữa sao? Cố Mạc đã lâu không gặp anh có vẻ gầy đi nhiều đó. Ở bên cạnh Tiếu Nhiễm, mệt mỏi lắm sao? Ứng Mẫn quan tâm hỏi. Nhìn thấy Ứng Mẫn ngồi đối diện anh, Cố Mạc thất thần một chút cười trả lời. Không mệt chút nào, ngược lại mới đúng, ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy mới tìm thấy vui vẻ. Chăm sóc một đứa trẻ mà không cảm thấy phiền phức sao? Ứng Mẫn mím môi, khó tin nhìn Cố Mạc, có cảm thấy mệt mỏi hay không thì còn phải xem xét tâm trạng. Tiếu Nhiễm rất đáng yêu khiến tôi muốn chiều cô ấy, cho nên tôi cảm thấy không mệt mỏi. Cố Mạc mỉm cười, nhưng mà anh gầy đi. Mấy hôm trước đi Hắc Hà săn thú nên có chút mệt. Nhưng tôi cảm thấy như vậy là vừa phải, không có mỡ thừa. Cố Mạc tao nhã nhấp một ngụm rượu đỏ. Hóa ra anh đi Hắc Hà, chắc là tín hiệu không tốt nhỉ. Ứng Mẫn nở nụ cười tươi cười, em còn tưởng rằng anh không muốn nhận điện thoại của em. Hóa ra là không có sóng. Ứng Mẫn, anh đã nói chuyện với Dượng Anh rồi. Với tư cách là đồng nghiệp cũ tôi cũng chỉ giúp em được đến như vậy thôi. Tiếu Nhiễm hơi khó ngủ nên buổi tối chỉ cần một chút tiếng động nhỏ thôi là cũng bị tỉnh rồi cho nên tôi hy vọng nửa đêm phải nhận điện thoại nữa. Cố Mạc thật tình nói lại Ứng Mẫn, tuy cô ta có quan hệ nhiều đời với gia đình anh nhưng anh không thể dung túng được nữa. Đồng nghiệp cũ sao, vẻ mặt Ứng Mẫn buồn bã chua xót nói, hóa ra trong lòng anh em chỉ là một đồng nghiệp cũ. Đương nhiên vẫn là có quan hệ lâu năm với gia đình anh. Chú Ứng và ba anh đã quen biết nhau còn lâu hơn chúng ta. Cố Mạc cười nói, hy vọng tình bạn của chúng ta có thể giống như bọn họ. Quân tử chi giao, Ứng Mẫn cười chua xót, Cố Mạc em thua triệt để rồi. Căn bản em không phải là chiến sĩ sao lại nói đến chuyện thắng thua. Cố Mạc trầm tĩnh nhìn Ứng, gocchuyenaudio.com, Mẫn, căn bản anh chưa bao giờ cho Ứng Mẫn, chỉ coi cô ta là người quen biết cũ thôi. Anh chưa bao giờ cho cô ta cơ hội để tranh đoạt với Tiếu Nhiễm cho nên căn bản cô ta không có quyền thua. Em sẽ không mê luyến anh nữa. Ứng Mẫn nói xong, đi về phía bác sĩ Lý Trách Chương.